Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2488, tệ nạn kéo dài lâu ngày cùng tai họa ngầm. Tôn Sách biết Thượng Thư Đài Minh tranh ám đấu, chí ít có thể lấy làm ba phái, Vương Sán, Bùi Tiềm các loại con em thế tộc một phái, Nguyễn Vũ, Lộ Túy các loại Trần Lưu người một phái, Lục Tích, Tạ Thừa, Cố Thiệu các loại Giang Đông con cháu một phái. Chia nhỏ thì phức tạp hơn, các phái nội bộ khác nhau cũng không nhỏ, khác nhau chỉ ở nặng nhẹ. Tỉ như Lộ Túy, Nguyễn Vũ tuy nhiên Trần Lưu người, mà lại đều là Thái Ung đệ tử, Nguyễn Vũ lại không thế nào thân cận Lộ Túy. Tôn Quyền làm Tôn Thất đại biểu thay Lý Chính, nguyên bản cần phải cùng Giang Đông hệ đi được gần, có thể là bởi vì lúc trước cùng Tạ Hiến Anh sự tình, hắn cùng Giang Đông phái cũng không thân cận, xem như cái độc thần, hắn nhắm thẳng vào Lộ Túy che giấu, phải cùng phe phái không có quan hệ gì, cũng chưa nói tới cái gì hãm hại Vu Hãm, hắn không có cần thiết này, Lộ Túy cũng không đáng đến hắn làm như thế. Tôn Sách cẩn thận nghe xong Tôn Quyền phân tích, đối Lộ Túy bản thân sự tình cũng không thèm để ý. Chút chuyện nhỏ này, ngày mai phái người đến Su Mật Viện hỏi một chút thì rõ ràng. Lấy Lộ Túy nhân phẩm, không có người nào sẽ giúp hắn yểm hộ. Lộ Chiêu một người thống lĩnh một doanh thiên tướng quân, đối Su Mật Viện sức ảnh hưởng cơ hồ là không. Ta mới từ A Mẫu bên kia trở về. Tôn Sách nói ra, A Mẫu đau lòng ngươi, để cho ta cho ngươi thả vài ngày nghỉ, nghỉ ngơi một chút. Tôn Quyền nháy mắt mấy cái, có chút bất đắc dĩ, thần đệ liền biết nàng sẽ nói. Những ngày này cũng không dám đi bái kiến, ngươi xác thực quá mệt mỏi, cái kia nghỉ ngơi, ngươi tích xuống tới đi nghỉ có tầm một tháng a, không sai biệt lắm, nghỉ ngơi nửa tháng a. Nếu như không đầy đủ, thì một tháng, có cái gì muốn làm liền đi làm. Thư giãn một tí, khổ nhàn kết hợp, mới có thể càng công việc tốt. Bất quá phải chú ý an toàn, mang nhiều một số người, chớ bị mãnh thú thương tổn. Nếu không ta nhưng không cách nào hướng A Mẫu giao phó. Tôn Quyền lúng túng sờ đầu một cái. Hắn ưa thích săn bắn, mà lại ưa thích săn mãnh thú. Đây không phải bí mật gì, bệ hạ có chiếu, thần đệ không dám không nghe theo. Hắn sự tình, thượng thư lệnh tự sẽ hướng bệ hạ bẩm báo, thần thì không nói nhiều, chỉ là cái này tiền tuyến quân phí sự tình muốn tra một chút. Theo thần đệ phỏng đoán, con số không biết lớn, lại là một cái không tốt manh mối, đây chính là cái không đáy, nếu như không thể kịp thời xử trí. Một khi lan tràn thành gió, ảnh hưởng rất xấu. Tôn Sách gật gật đầu. Quân đội nếu như tham ô thành gió, cái kia không chỉ có là tổn thất một số tiền thuế vấn đề, sẽ đối với quân tâm sĩ khí tạo thành cực ác liệt ảnh hưởng, còn có thể tạo thành quân đội tư hữu hóa vấn đề. Đây là hắn một mực rất cảnh giác sự tình, không dùng Tôn Quyền nhắc nhở, hắn cũng sẽ tra rõ, mặc dù không có lập tức huy động nhân lực đi thăm dò. Tôn Sách tâm tình vẫn là chịu ảnh hưởng. Trở lại hậu cung về sau, rửa mặt hoàn tất, ngồi tại trước thư án, giống thường ngày đọc sách, làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Bộ luyện sư nhìn ra Tôn Sách có tâm sự, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cẩn thận phục dịch. Tôn Sách đột nhiên hỏi, Tử Sơn gần nhất nhưng có thư tín đến. Tháng trước có một phong thư. Thần thiếp tìm cho bệ phía trên nhìn xem. Thư nhà có cái gì tốt nhìn. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu bộ luyện sư không muốn bận bịu. Hắn cái này bột hải đốc làm được đã quen thuộc chưa? Bộ luyện sư cười một tiếng, nhiều thua thiệt bệ hạ lúc trước an bài. Hắn tiếp nhận bột hải thủy sư coi như thuận lợi. Hơn phân nửa tướng sĩ đều là trước đó bộ hạ cũ. Về sau thì lại càng không cần phải nói. Kiệt ngao bất thuần tuy có, lại không nhiều, thì điểm tiểu thủ đoạn cũng liền trấn trụ. Tôn Sách trong lòng hơi động, lại mặt không đổi sắc, cái dạng gì tiểu thủ đoạn? Ân vẫn là uy, đều có, hướng lợi tránh hại, nhân chi bản tính, trong quân cũng không ngoại lệ, thậm chí càng hơn một bậc. Tôn Sách không tiếp tục hỏi, một lần nữa cầm sách lên. Bộ luyện sư tính cách thông tuệ, lại tại trung khu nhiều năm, đối chính trị đồng thời không xa lạ gì, đối Tôn Sách bản tính cũng nhất thanh nhị sở. Nghe Tôn Sách hỏi những thứ này, lập tức ý thức được hắn tâm tình không tốt cùng quân sự có quan hệ. Chỉ là Tôn Sách không đề cập tới, nàng thì không hỏi, Tôn Sách không lãm quyền, duy chỉ có binh quyền là ngoại lệ. Ngày hôm sau trạng vạng tối, trước khi tan sở, Tôn Sách gọi đến Thượng Thư lệnh Vương Sán, hỏi thăm tương quan thủ tục. Vương Sán hôm qua làm trực ca đêm, sáng hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều mới tới làm. Nhìn đến Tôn Quyền vị trí trống không, mới biết được Tôn Quyền nghỉ ngơi, mà lại thời gian có thể sẽ tương đối dài. Trong tay sự vụ toàn bộ chuyển giao cho hắn, hắn không dám khinh thường, lập tức đem Tôn Quyền phụ trách sự vụ toàn bộ giải một lần. Làm đến trong lòng hiểu rõ, chuẩn bị hoàng đế tùy thời rủ xuống hỏi ý kiến. Tôn Sách hỏi trước Thượng Thư Đài gần nhất tình huống, sau đó lại hỏi cùng các bộ môn ở giữa liên lạc. Sau cùng mới hỏi đến cùng Xu Mật Viện phối hợp quá trình. Vương Sán từng cái giải thích, nâng lên cùng Xu Mật Viện phối hợp lúc, hắn tâm tình có chút kích động. Bệ hạ, tha thứ thần thất lễ, Xu Mật Viện đuôi to khó vẫy, ngay sau đó chiếu nghiêm trách. Tôn Sách biết Vương Sán tính tình gấp, nhưng hắn dù sao cũng là thế gia con cháu, nói chuyện biết phân tắc, như thế nghiêm khắc chỉ trích tuyệt không thấy nhiều. Nhìn đến Thượng Thư Đài đối Xu Mật Viện có ý kiến không phải một ngày hai ngày, không nên gấp, từ từ nói. Tôn Sách nhấc lên trên bàn ấm trà, là Vương Sán rót một ly trà. Vương Sán được sự cổ vũ, trên mặt nổi lên kích động ửng đỏ, hai tay của hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm, lại nếm một chút, mượn cơ hội này điều chỉnh một chút tâm tình, để cho mình xem ra không phải hưng phấn như vậy, chỉ là hắn run nhẹ nhẹ hai tay không nghe sai khiến, đã sớm bại lộ hắn nội tâm. Bệ hạ không làm mà chỉ buông tay chưa công, chỗ dụng tâm người duy tự cùng nhung, cho dù là nhung sự tình, bệ hạ cũng không lãm quyền, mà chính là giao chi Xu Mật Viện, có thượng cổ thánh quân di phong, chúng thần rất là kính nể, chỉ tiếc Xu Mật Viện sở tác sở vi, cô phụ bệ hạ tín nhiệm, thật là khiến người bóp cổ tay, thần thẹn vì bệ hạ tâm phúc. Ủy thác lấy trách nhiệm, mặc dù không hợp đồng liêu tình nghĩa, cũng không thể không lời. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, ra hiệu Vương Sán tiếp tục, tâm lý lại có chút không hiểu bất an. Vương Sán thận trọng như thế, còn đặc biệt mà chuẩn bị lời dạo đầu, nói rõ vấn đề rất nghiêm trọng. Xu Mật Viện nguyên do sự việc Chu Tuấn chủ trì, luôn luôn rất thông thuận. Đột nhiên toát ra nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng là hắn bình thường quá sơ sẩy, không có phát giác Xu Mật Viện vấn đề, vẫn là Vương Sán tin đồn thất thiệt. Khuếch đại tư, Vương Sán lên án chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện. Một là Xu Mật Viện tự thành hệ thống, tự cho là các bộ đứng đầu, không phối hợp khác bộ môn công tác, cho dù là Thượng Thư Đài chuyển đi qua công văn, bọn họ cũng rất ít cho ra hồi phục, đuổi đến gấp, bọn họ liền nói, sự kiện này chúng ta trực tiếp hướng bệ hạ báo cáo. Các ngươi không cần hỏi nhiều, thế nhưng là thì Vương Sán biết, có không ít sự tình, Xu Mật Viện căn bản không có hướng hoàng đế báo cáo. Tự mình xử lý, hay là Xu Mật Viện kinh phí chi tiêu không rõ, không ít người sinh hoạt xa xỉ. Rõ ràng vượt qua quan viên bổng thu nhập, có rõ ràng tham ô hiềm nghi, quân phí chi tiêu hao tổn lớn, bên trong có rất lớn một bộ phận là mờ đục, nếu có người từ đó làm tay chân, cho dù là phá một chút chất béo, số lượng đều sẽ phi thường kinh người. Gần nhất quân phí chi tiêu liên tục biểu thăng, là tài chính thiếu hụt nhân tố chủ yếu. Số tiền này là hoa ở tiền tuyến tướng sĩ trên thân, vẫn là bị một ít người tham ô, người nào cũng không nói rõ ràng, nhưng Su Mật Viện khác người đã tạo thành không tốt ảnh hưởng. Bách tính cầm giữ quân nhiệt tình bị thương tổn, Tôn Sách từ chối cho ý kiến, ngay sau đó lại hỏi Lộ Túy chuyển giao Su Mật Viện công văn sự tình. Vương Sán nói, Lộ Túy chuyển giao công văn là thật là giả, chỉ có Lộ Túy bản thân rõ ràng, ấn trình tự bình thường. Thượng thư đài chuyển tới khác bộ môn công văn là muốn ghi lại trong danh sách phía trên, còn muốn có đối ứng bộ môn biên nhận. Duy chỉ có Su Mật Viện không phải vậy, có công văn, bọn họ bồi thường nắm, có công văn, bọn họ căn bản không cho biên nhận. Nếu như không có biên nhận, mà Lộ Túy bản thân lại không thừa nhận, có hay không cái này phần công văn, cũng chỉ có nhân viên tương quan chính mình rõ ràng. Tôn Sách rất kinh ngạc, các người chuyển giao Su Mật Viện công văn chưa có trở về nắm. Tình huống như vậy tuy nhiên không nhiều, nhưng thật có, thần bản thân thì trải qua. Có người đến cửa cung trên viết, nói có binh lính đi nghỉ trở lại quê hương lúc đả thương người. Thần chính tốt đi qua, liền tiếp văn thư, chuyển giao Su Mật Viện. Su Mật Viện lại viên nói, loại sự tình này quá nhỏ, địa phương liền có thể xử lý, nhất định phải nháo đến cửa cung trên viết. Rõ ràng là có người cố ý sinh sự, không chịu cho biên nhận, nói là như nhất định muốn biên nhận, bọn họ thì không tiếp cái này phần công văn. Tôn Sách gật gật đầu, người trở về viết một phần nói rõ chi tiết, ngày mai trình lên. Vương Sán khom người lĩnh mệnh, hắn ký ức lực vô cùng tốt, phổ thông sự tình đều có thể trải qua nhiều năm không quên. Chớ nói chi là dạng này sự tình. Vương Sán rời đi về sau, Tôn Sách một mình trong điện ngồi thật lâu. Nếu như Vương Sán lên án là thật, cái kia Su Mật Viện vấn đề thì lớn, to đến để hắn vô pháp tiếp nhận. Lúc này mới mấy năm, Su Mật Viện thì hủ hóa. Su Mật Viện ngay tại dưới mí mắt hắn, cũng có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Xa như vậy, cách hắn tầm mắt các bộ lại là cái dạng gì? Hắn cô dám nghĩ, tuy nhiên đối Vương Sán lên án vẫn chưa toàn hái tin. Nhưng Tôn Sách tin tưởng Vương Sán nói tất nhiên có một bộ phận là thật. Nếu không Vương Sán cũng là vu hãm Su Mật Viện, bất kỳ một cái nào lý trí người đều sẽ không như thế làm. Ủy quyền hội dẫn đến không tốt hậu quả. Điểm này Tôn Sách sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không tốt hậu quả tới nhanh như vậy, nghiêm trọng như vậy, vẫn là để hắn rất kinh ngạc, thậm chí rất thất vọng, rất phẫn nộ. Nếu như Vương Sán nói đại bộ phận là thật, không chỉ có Su Mật Viện có vấn đề, chịu giám sát chi trách quân tình chỗ khó thoát tội trạng, mà phụ trách kinh sư trị an ti đãi giáo úy có sai lầm trách chi ngại. Nghe phong phanh thượng tấu ngự sử đồng dạng thành bài trí. Cái này hậu quả quá nghiêm trọng. Tôn Sách đứng dậy, gọi tới Quách Võ, để hắn đi thông báo đang trực người hầu. Hắn muốn xuất cung một chuyến, tận mắt nhìn Su Mật Viện tại ngoài cung biểu hiện, nhìn xem Su Mật Viện đám quan chức có phải hay không giống Vương Sán nói như thế sinh hoạt xa xỉ hủ hóa. Nhìn xem bách tính có phải hay không đối quân bên trong tướng sĩ giận mà không dám nói gì. Quách Võ rất nhanh triệu tập nhân viên tương quan. Tôn Sách cũng thay đổi thường phục, lặng lẽ xuất hành cung. Tôn Sách vừa mới xuất cung, Lưu Diệp vội vàng đi vào thiên điện, cầm trong tay hai phần công văn. Gặp thiên tử không tại, tưởng rằng tan ca, quay người lại về phía sau cung xin gặp. Hỏi một chút mới biết được thiên tử cũng không có hồi hậu cung. Đến mức đi chỗ nào, ai cũng không biết. Lưu Diệp giật nảy cả mình, vội vàng trở về quân tình chỗ, tìm quân sư tế tử Quách gia. Biết được thiên tử không thông thạo cung, Quách gia cũng rất kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, loại sự tình này khẳng định sẽ thông báo quân tình chỗ, mà lại rất có thể muốn hắn đi cùng. Thiên tử vô thanh vô tức xuất cung, liền quân tình chỗ đều chưa lấy được thông báo. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Hắn suy tư thật lâu, đối Lưu Diệp nói ra, đã bệ hạ không nói cho chúng ta biết, tự nhiên có hắn không nói cho chúng ta biết lý do. Tử Dương, ngươi cũng không cần ngạc nhiên, lại an tâm chờ lấy, ngày mai lại báo là được. Lưu Diệp nên chắp tay cáo từ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN